Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 291 thời khắc nguy cấp. Theo phản xạ cô muốn túm lấy gì đó để ổn định cơ thể. Mà Cố Khiết Thần lại đứng trước mặt cô. Hành động của cô lại nhanh hơn suy nghĩ. Đến khi cô tỉnh táo lại thì tay đã túm lấy cổ áo choàng tắm của Cố Khiết Thần. Cố Khiết Thần bị cô túm được. Cũng không biết là anh quả thực không đứng vững. Hay là giả vờ không đứng vững. Cô ngã xuống giường. Còn anh thì ngã lên người cô. Hơi thở nam tính lập tức bao phủ cô. Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc. Đầu óc Hứa Tịnh Nhi đờ đẫn mấy giây. Đôi mắt đen láy chớp mấy cái. Rồi mới tỉnh táo lại. Cô luống cuống đẩy Cố Khiết Thần ra. Nhưng anh vẫn bất động. Đôi mắt đen thâm trầm. Bên trong giường như có vòng xoáy vô tận. Muốn hút cả cô vào. Hứa Tịnh Nhi. Cô cố ý. Người đàn ông lên tiếng. Giọng nói cũng rất trầm. Thốt ra mấy chữ. Cố ý. Cô cố ý cái quái gì chứ. Hứa Tịnh Nhi quả thực oan uổng. Cô chỉ là phản xạ có điều kiện thôi mà. Tôi không. Hứa Tịnh Nhi mở miệng định cãi lại. Nhưng Cố Khiết Thần không cho cô cơ hội. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch. Ngắt luôn lời cô. Tôi cho cô toại nguyện. Ngay sau đó, anh liền đặt nụ hôn sâu lên môi cô. Tay của anh cũng tiện thể luồn vào tà váy cô. Vuốt ve làn da cô. Cũng không biết Hứa Tịnh Nhi lấy đâu ra sức mạnh. Đẩy anh ra không chút suy nghĩ. Đừng mà. Dường như Cố Khiết Thần không ngờ cô lại có phản ứng mạnh như vậy. Anh không có chút phòng bị nào. Bị cô đẩy ngã sang một bên. Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh đang nhanh chóng sầm xuống với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn cô ngập tràn nguy hiểm khiến sống lưng cô không khỏi lạnh lẽo. Vừa rồi cô quả thực lòng dạ rối bời. Không muốn tiếp xúc thân mật với Cố Khiết Thần. Nên theo bản năng muốn đẩy anh ra. Những lần trước, bất kể cô giãy giụa thế nào cũng không thể đẩy được Cố Khiết Thần ra. Cuối cùng nhờ vào ưu thế trời sinh của đàn ông, anh vẫn có thể muốn làm gì thì làm. Cô cũng không ngờ lần này đẩy một cái là được. Nhưng cô biết quá rõ, chuyện mà Cố Khiết Thần muốn làm thì tuyệt đối không cho phép chối từ. Trong đầu cô không khỏi nhớ lại sự tàn nhẫn ngang ngược trước đây của anh. Khuôn mặt cũng dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. Cố Khiết Thần cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hứa Tịnh Nhi như vậy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự kháng cự của cô. Điều này khiến anh không khỏi nảy sinh sự thù hận khát máu. Anh không thích nhìn Hứa Tịnh Nhi từ chối mình. Cũng không cho phép cô từ chối anh. Sự từ chối của cô sẽ xé toạc miệng vết thương mà cô gây ra cho anh vào 3 năm trước. Sẽ khiến anh mất lý trí và mất sự khống chế. Đáy mắt Cố Khiết Thần nhanh chóng bị sự tối tăm che mờ. Anh giơ tay túm chặt cổ tay Hứa Tịnh Nhi, dùng sức kéo cô qua, rồi lại đè lên người cô. Hai tay của Hứa Tịnh Nhi bị anh cưỡng ép giữ trên đầu. Đôi chân đang giãy giụa của cô cũng bị anh đè chặt. Toàn thân không thể động đậy. Anh đặt nụ hôn tức giận lên môi cô. Sau đó cảm thấy, đôi môi vốn dị ấm áp của cô lạnh lẽo khủng khiếp. Thậm chí, cánh môi còn đang run rẩy. Động tác của Cố Khiết Thần khựng lại. Anh lặng lẽ dán môi anh lên môi Hứa Tịnh Nhi một lát. Không hôn cô một cách mạnh bạo nữa. Mà chậm rãi ngẩng đầu. Cách chương.